Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 543, chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp. Lý Sất nghe được một cái câu chuyện, một cái Hạ Hầu Trác tưởng tượng bên trong câu chuyện, một người để cho người sau khi nghe xong thật lâu không nói câu chuyện. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Sất mới chậm rãi khạc ra một hơi, vẫn còn là cảm thấy trong lòng chận chút gì. Như trên đời có người lấy kiếm nhập thánh, cũng chỉ có thể là hắn. Lý Sất đứng dậy, đi tới cửa sổ, tay vịn ở đó nhìn bên ngoài. Có tuyết động không hóa. Lúc đầu sớm đông trận tuyết này không phải nghênh đón cái gì. Là ở tiễn biệt, Dư Cửu Linh vậy trầm mặc rất lâu. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu. Thật muốn biết hắn tên chữ. Hạ Hầu Trác nói, biết tên hắn người. Chỉ có đương kim hoàng đế Dương Cạnh. Dư Cửu Linh nói, có thể như vậy anh hùng, không nên để cho hắn tên chữ thiên hạ đều biết sao? Không nên, Hạ Hầu Trác trả lời rất nhanh. Dư Cửu Linh ngơ ngẩn, mới vừa phải phản bác, liền nghe được Hạ Hầu Trác nói năm chữ. Cái này năm chữ cầm Dư Cửu Linh nói tất cả đều đè ép trở về. Đè kết kết thật thật, bởi vì chúng ta yếu. Cái này năm chữ giống như là một ngọn núi đè ở nhân tâm bên trong, hoặc như là một cái đao đâm ở trên nhân tâm, vừa nặng lại đau, bởi vì chúng ta yếu. Dư Cửu Linh lầm bầm lầu bầu lặp lại một lần, cả người nhìn như cũng đổi được sa sút tinh thần đứng lên. Cái này sa sút tinh thần bên trong còn có không cách nào lời nói tỏ rõ căm hận. Hạ Hầu Trác nói, như ta Trung Nguyên quốc cường, anh hùng này tên chữ tất nhiên sẽ thiên hạ đều biết. Có thể chúng ta nước yếu, không nói có dám hay không thừa nhận, là không thể thừa nhận. Dư Cửu Linh có chút căm tức nói, có thể coi là không thừa nhận, chẳng lẽ hắc võ người cũng sẽ không tới đánh chúng ta? Mèo mèo đọc a, sẽ đến đánh. Hạ Hầu Trác nói, nhưng mà đánh không giống nhau. Dư Cửu Linh nói, không phải là vừa chết, có cái gì không giống nhau? Hạ Hầu Trác nói, Bắc Cương có mấy chục ngàn tướng sĩ, đối bọn họ mà nói không giống nhau. Nếu như triều đình thừa nhận, giết hào phóng có thể địch đá lớn người là sở người, hắc võ người sẽ đánh như thế nào? Như triều đình không thừa nhận, hắc võ người lại sẽ đánh như thế nào? Dư Cửu Linh nói, ta đầu óc đần, ta không nghĩ tới cái này rất nhiều. Hạ Hầu Trác nói, như thừa nhận, hắc võ người coi như xuôi nam gặp trở, coi như tổn thất lớn hơn nữa, núi thây biển máu bọn họ cũng phải công phá biên ải. Cái loại này đại thù, một khi làm cho cả hắc võ người tất cả đều biết, hắc võ triều đình coi như không muốn đánh như vậy tàn nhẫn, đánh lớn như vậy cũng không được. Bởi vì bọn họ không đè ép được hắc võ dân chúng lửa giận. Còn nếu là không thừa nhận, bọn họ xuôi nam, đánh không phá chúng ta biên ải, liền sẽ đem lửa giận phát tiết đến nơi khác đi. Hoặc là làm dáng một chút liền rút lui binh. Hạ Hầu Trác nhìn Dư Cửu Linh nghiêm túc nói, nếu như cái trước, mấy chục ngàn biên ải tướng sĩ không một người có thể sống, hắc võ người bất kể giá phải trả khuynh lực xuôi nam, biên ải thật có thể coi giữ. Dư Cửu Linh há miệng một cái, nhưng một câu nói cũng không nói được miệng. Hồi lâu sau, Dư Cửu Linh ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, tốt oan à. Một tiếng này gào thét sau đó, trong phòng an tĩnh lại, không có ai đang nói chuyện, liền tiếng hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng. Lại là thời gian rất dài sau đó, Hạ Hầu Trác trầm giọng nói, cho nên mới phải trở nên mạnh. Nửa giờ sau đó, ở tiết độ sứ phủ trong chính sảnh, Lý Sất cầm hắn tự mình làm một cái bài vị đặt ở bàn thờ trên. Bài vị lên chữ cũng là hắn viết Trung Nguyên kiếm thứ nhất hiệp linh vị. Hắn mang tất cả người ở bài vị trước cúi người ba lại. Sau đó đám người theo thứ tự tiến lên. Ở bài vị trước vậy lư hương bên trong lên nhang. Suy nghĩ nhiều sau này trong chúng ta nguyên người làm gì, đều có thể quang minh chánh đại nói ra miệng. Quang minh chánh đại để cho mọi người đều biết. Dư Cửu Linh đi tới cửa, ngồi ở trên bậc thang lầm bầm lầu bầu. Như vậy bực bội, thật sự là không chịu nổi. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, giơ ngón tay lên hướng bắc phương la lớn. Chính là trong chúng ta nguyên người giết. Chính là, kêu lớn tiếng như vậy. Nhưng lộ vẻ được như vậy không có sức. Hai tiếng sau đó, Ký Châu Thành trên đường chính. Hạ Hầu Trác và Lý Sất đi sóng vai. Hoặc giả là bởi vì mới vừa bầu không khí quả thật có chút kiềm chế. Hạ Hầu Trác nói muốn đi ra ngoài một chút. Vì vậy Lý Sất liền theo hắn ra cửa. Hai người cũng là tràn đầy không mục đích. Cứ như vậy đi một lúc lâu. Chợt thấy một cái đường phố. Hạ Hầu Trác dừng lại. Cười cười nói. Chỗ đó còn nhớ không? Lý Sất ừ một tiếng. Ngươi thiếu chút nữa để cho người đánh chết. Là ta đại triển thần uy cầm ngươi cứu địa phương. Hắn mở câu đùa giỡn. Tựa hồ cũng là bởi vì là tâm tình nhưng là quá mức kiềm chế. Hạ Hầu Trác xì một tiếng. Lại không có tiếp tục phản bác. Một lần kia, hắn và Lý Sất bị người phân biệt lừa đi ra ngoài. Hắn phải đi cứu Lý Sất. Lý Sất phải đi cứu hắn. Hồi thư viện xem một chút đi. Hạ Hầu Trác nói. Hồi lâu không có đi nhìn rồi. Lý Sất ừ một tiếng. Bất quá trong thư viện đã trống. Đã từng là thư viện đệ tử đều đã tất cả chạy đồ. Liền viện trưởng cũng không muốn trở về. Hai người đi tới sách cổng sân. Nhưng phát hiện khoảng cách thư viện cách đó không xa vậy quán mì lại còn mở. Hạ Hầu Trác nói. Đi tìm một chút trước kia mùi vị. Lý Sất lắc đầu. Không cần đi. Chỉ là mở. Lại không làm ăn. Nếu không phải trước chia lương thực. Trưởng quỹ đều phải không có gì ăn. Nơi nào còn có dư lương bán mì. Hạ Hầu Trác nặng nề thở dài. Đâu nhi. Ừ. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy. Triều đình còn có thể cứu. Ta biết. Nếu không ngươi tại sao một lòng muốn đi Bắc Cương. Trừ dân tộc đại nghĩa. Ngươi trong lòng cũng đối triều đình còn có một chút hy vọng. Hiện tại không. Hạ Hầu Trác nhìn. Về phía Lý Sất nói. Ta và ngươi nói qua vô số lần, không phá không lập, như vậy triều đình như còn ở, Trung Nguyên liền không có cách nào được cứu, nhưng mà ta trong lòng, hắn chưa bao giờ thừa nhận qua. Vậy từ không có nói ra qua, cuối cùng, hắn phụ thân là một vị hoàng tộc thân vương, họ Dương, Hạ Hầu Trác nói, sang năm mùa xuân ấm áp sau đó, hắc võ người tất sẽ xuôi nam. Nhưng bọn họ sẽ không thật đánh tới ác độc biết bao. Lý Sất gật đầu. Ta rõ ràng. Bất kể là ai leo lên hắc võ hãn hoàng vị. Đều phải trước cầu một cái ổn chữ. Nếu như đánh thắng khá tốt. Nếu như hao binh tổn tướng. Không chừng bao nhiêu người phải mắng. Như lại còn người thừa dịp phản hắn. Cái mất nhiều hơn cái được. Hạ Hầu Trác nói. Ta ý là Lý Sất lần nữa gật đầu. Ta rõ ràng. Ngươi cản trở, ta tới đánh. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Hắn ý phải, hắc võ người ta để che trước. Cái này Trung Nguyên Giang Sơn ngươi tới đánh. Ta duy nhất có thể làm, chính là để cho ngươi không có nỗi lo về sau. Hồi lâu, Hạ Hầu Trác bỗng nhiên cười cười nói. Một hồi trở về, buổi tối để cho Ngô Thẩm làm sủi cảo ăn đi. Lý Sất nói. Sủi cảo chuyện có thể thả thả. Ngươi lúc nào cho ta tìm một tẩu tử. Hạ Hầu Trác bĩu môi nói. Ngươi lời này làm sao nghe như thế không được tự nhiên. Lý Sất xì một tiếng. Ngươi biết ta nương hơn lo lắng ngươi. Ngươi như mau sớm lấy vợ sinh con. Ta nương cũng liền một cọc tâm sự. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Ngươi nói ta cầm nhà ai cô nương mang tới Bắc Cương cái loại địa phương đó. Đối với người nào mà nói. Cũng không công bình, Lý Sất nói, nếu không ngươi đi Phượng Minh Sơn trong đạo quan để hỏi cho nhân duyên đi. Hạ Hầu Trác nói, bên kia còn có thể quản cái này. Linh nghiệm sao? Lý Sất nói, mới vừa thay chúng ta người mình, có linh nghiệm hay không khó mà nói. Nhưng ngươi muốn nghe cái gì liền nói gì? Hạ Hầu Trác híp mắt xem Lý Sất, ngươi liền nói xem cũng cướp. Lý Sất nói, nơi nào không bình? Ta bình nơi nào? Hạ Hầu Trác cảm thấy cái này tám chữ có chút ý tứ. Lý Sất nói. Ta gom góp tới nhiều thuế ruộng vật liệu. Sang năm đầu mùa xuân sau đó. Liền có thể bắt tay chiêu mộ thợ dân phu. Đến Bắc Cương thi công kho lương. Hạ Hầu Trác nói. Thu thập. Lý Sất gật đầu một cái. Đại quy mô thu thập. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi lừa nhiều ít nhà. Lý Sất cười nói. Lừa gạt hơn không có ý tứ. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên nâng lên tay ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi nhanh chóng và Cao cô nương thành thân đi. Lý Sất ngơ ngẩn. Nhìn về phía Hạ Hầu Trác hỏi. Đột nhiên nói tới cái này làm gì? Hạ Hầu Trác nói. Ngươi lấy vợ sinh con. Ta nương trong lòng cũng sung sướng. Lý Sất hỏi. Vậy ta hai từ. Họ Hạ Hầu sao? Hạ Hầu Trác ngẩn người. Sau đó nâng lên tay ở Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi nói chuyện thật sự là đâm nhân tâm ổ à? Lý Sất nói. Thật ra thì tiện nội còn có hạng nhất nghiệp vụ mặc dù chuyên mà không tinh. Nhưng giàu gì là chuyên nghiệp? Hạ Hầu Trác. Ừ. Một lát sau kịp phản ứng. Cút. Hai người đi vào thư viện. Thư viện nói là hoang phế cũng không quá đáng. Cũng sớm đã không người quét dọn. Nhìn như phá lệ tiêu điều. Cũng may là có một chàng tuyết đáp lên không thiếu cỏ hoang. Trên mặt tuyết chỉ có bọn họ hai người giấu chân. Ngày qua thật mau. Hạ Hầu Trác nói. Khi đó ngươi vẫn là một cái nhóc con. Bởi vì có thể ăn mà bị thư viện người biết. Lý Sất nói. Mà ngươi là một cái không biết xấu hổ. Đưa tiền còn có thể phải đi về. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi lại thích đến nơi nào? Lý Sất nói. Ta tới Ký Châu trước. Hảo đoan đoan một cái thuần lương thiếu niên lang. Liền bởi vì biết ngươi. Hiện tại bọn họ đều nói ta ra mặt dày lòng dạ hắc. Hạ Hầu Trác nói. Vậy ngươi còn không cảm ơn ta? Lý Sất cười lên. Lắc đầu. Không nói cảm ơn. Hắn hỏi Hạ Hầu Trác. Muốn lưu mấy ngày? Hạ Hầu Trác nói. Mấy ngày Song Tinh Lâu còn ở sao? Lý Sất. Cút. Song Tinh Lâu thật còn ở. Làm đêm. Hạ Hầu Trác liền cùng Dư Cửu Linh các người đi. Lý Sất và Đường Thất Địch không có đi. Trong sân. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người thêm luyện. Một cái đang luyện đao pháp. Một cái đang luyện thương pháp. Lý Sất đối mới được thanh đao này nhất là yêu thích. Bất kể là phân lượng vẫn là sắc bén. Đều là tốt nhất phẩm. Chế tạo lần nữa qua thanh đao này hình dáng và chế kiểu hoành đao như nhau. Chỉ là dài đại khái 2 tấc. Nặng hiểu rõ 5 kg. Này. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Hạ Hầu bọn họ đi Song Tinh Lâu. Ngươi vì sao không đi? Đường Thất Địch nói. Ngươi lại vì sao không đi? Lý Sất nói. Ta tại sao không đi? Ngươi trong lòng không đếm. Đường Thất Địch nói. Ta tại sao không đi là bởi vì là ta là Hạ Hầu và cửu muội bọn họ lo nghĩ. Lý Sất nói. Giải thích sao? Đường Thất Địch nói. Như bọn họ đi vào. Một lát sau đi ra. Tìm địa phương ăn cơm uống rượu. Lại đến khi mơ màng buồn ngủ. Ta vẫn còn chưa ra. Lý Sất không đợi hắn nói xong. Cầm tạ đá xốc lên tới thì phải đập tới. Đường Thất Địch nói. Lời này vì sao vậy thương tổn tới ngươi? Lý Sất nói. Hai cái xanh dưa chứng tử. Nói những thứ này có thể có ý gì? Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Luyện xong công sau đó. Đường Thất Địch nắm lên bên cạnh trên cái giá khăn lông. Ném cho Lý Sất một cái. Ta qua 2 ngày phải đi nạp lan đồng cỏ. Hắn nhìn về phía Lý Sất cười nói. Mang bạc của ngươi. Lý Sất hiếu kỳ nói. Ngươi không phải nói. Hiện tại còn không thích hợp chế tạo kỵ binh sao? Những cái kia lính mới liền chiến đấu đều sẽ không đánh. Để cho bọn họ cưỡi ngựa liền khó hơn. Vì sao đột nhiên lại phải đi? Đường Thất Địch thở dài nói. Ngươi cái người đàn ông cặn bã. Nói qua không hỏi ta xài tiền thế nào. Lý Sất liếc hắn một mắt. Một lát sau cười nói. Ta không quản được ngươi. Ngươi người như vậy. Đến lượt tìm một lợi hại chút cô gái quản ngươi. Đường Thất Địch nói. Cô gái nào có thể quản được ta? Suy nghĩ một chút liền cảm thấy chút nào không khả năng. Ngươi nếu là có thể tìm được. Ta cưới liền lại ngại gì? Lý Sất nói. Ngươi chẳng lẽ là quên. Tiện nội có hạng nhất chuyên nghiệp mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.